Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 917, chương 915, đầu hàng. Lam nhìn thấy Kiêu Lễ chiến giáp cùng dài liêm vũ khí, trong ánh mắt lóe lên kinh ngạc, vòng bạc giống như ánh mắt phảng phất mất đi Tiêu Cự, rơi vào trong hồi ức, hơi xúc động, có chút hồi ức, hồi lâu mới từ trong hồi ức lui ra. Ánh mắt vẫn là rơi vào Kiêu Lễ trên người. Nhận thức, Triệu Mẫn hiếu kỳ hỏi, nhớ tới một cái cố nhân. Hơn 300 năm, chiến giáp hóa trang phong cách cùng vũ khí giống như hắn. Lam hít một tiếng, thấy song phương chiến đấu tiếp cận kết thúc, mới ấn mở máy truyền tin. Khổ Nghiêu, trước tiên không giết hắn, ta có chút xin hỏi hắn. Khổ Nghiêu vốn là dự định kết thúc chiến đấu, nghe được Lam mệnh lệnh sau, chậm rãi thả tay xuống bên trong lập lòe u quang trường thương. Tuy rằng không biết Lam đại nhân có ý kiến gì, nhưng đối với Lam mệnh lệnh, hắn sẽ không vi phạm. Chiến đấu đến trình độ này, thắng bại đã sáng tỏ từ lâu, bất quá đối phương ngoan cường, vượt quá dự liệu của hắn. Lúc này Kiêu Lễ, dáng dấp chật vật, cánh tay bị chém đứt, tiếng lóng bóng loáng, ở hắn chiến giáp lên, còn có mấy cái cửa động. Đặc biệt là bụng, đã bị xuyên thủng, chiến giáp bao trùm dưới mặt, có chút mệt mỏi tiêu tụy. Nếu không là cao cấp sinh mệnh, ở trong vũ trụ xuất hiện loại thương thế này, e sợ sớm đã chết. Mà ở xung quanh hắn, trước hắn cho rằng mạnh mẽ đội ngũ, bây giờ liểng xiềng, còn sống, không có một cái không bị thương. Đối phương sức chiến đấu cường hãn đến biến thái, nghĩ đến vừa nãy khủng bố chiến đấu, hắn còn sống, quả thực là một cái kỳ tích. Đỉnh cấp chiến giáp sư, hắn cơ bản có thể xác định Khổ Nghiêu nắm giữ đỉnh cấp chiến giáp sư thân phận. Vì là tiên thiên gen hạn chế, hắn cũng không có thức tỉnh siêu năng lực. Vì lẽ đó đỉnh cấp chiến giáp sư là hắn vẫn không cách nào tiến hóa lạch trời. Không nghĩ tới, cùng hắn đối chiến, là một tên đỉnh cấp chiến giáp sư. Không ngừng một cái, mà là một đám đỉnh cấp chiến giáp sư, chế tạo đỉnh cấp chiến giáp. Song phương chiến giáp sư va chạm một khắc đó, chính là một giấc mơ yểm. Hắn xưa nay không nghĩ tới, chính mình chọn cũng tự tin cực kỳ chiến giáp sư, ở đối phương diện, không đỡ nổi một đòn. Đỉnh cấp văn minh, Kiêu Lễ cảm giác có chút thảm đạm. Chỉ huy tác chiến, hắn tự tin rất mạnh. Hắn không phải chiến thuật không được, mà là trang bị kỹ thuật cùng vũ khí không bằng đối phương. Bởi vì tấn công ba đại văn minh thời điểm, bọn họ phản vật chất cùng ám vật chất tiêu hao nghiêm trọng. Bây giờ chính diện quyết chiến, trừ vừa bắt đầu giao thủ một hiệp, mặt sau chiến đấu, toàn diện tan tác, loại kia cảm giác vô lực, là hắn thành lập chiến giáp đoàn tới nay, lần thứ nhất cảm giác được. Hắn từng tự tin, hắn chiến giáp đoàn, sức chiến đấu không thua với cao cấp văn minh quân đoàn. Hiện tại gặp phải chân chính mạnh mẽ quân đoàn, hắn mới cảm giác không thể ra sức. Một cái vũ trụ nơi hẻo lánh, lại cất giấu một cái kinh khủng như thế thế lực. Ở Kiêu Lễ cho rằng muốn chết thời điểm, đối phương nhưng ngừng lại. Cái khác chiến giáp sư, tất cả đều không hẹn mà cùng dừng lại. Bỗng nhiên, chiến giáp băng tần công cộng truyền đến thanh âm của đối phương. Các ngươi thất bại, đầu hàng đi. Kiêu Lễ cười thảm, không nghĩ tới có một ngày, cũng có người đối với hắn nói câu nói này. Các hạ là đang làm nhục chúng ta sao? Trên chiến trường, chỉ có chết trận, không có giảm binh. Nghe đến lời này, Khổ Nghiêu trong lòng lóe qua một tia tán thưởng. Bất luận làm sao, loại kẻ địch này đều đáng giá kính nể. Đại nhân có chuyện hỏi ngươi. Kiêu Lễ sửng sốt, vốn tưởng rằng từ chối đầu hàng, đối phương tiếp đó sẽ không chút do dự động thủ. Không nghĩ tới là như thế vừa ra. Chiêu hàng sao? Kiêu Lễ thoáng chần chờ, ấn mở video trò chuyện thỉnh cầu. Chỉ là đối phương câu nói đầu tiên, liền để hắn kinh ngạc. Đao Kiêu tộc, các hạ nhận thức Đao Kiêu tộc? Kiêu Lễ ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Đao Kiêu tộc tuy rằng cổ xưa, nhưng đã suy thoái, tộc nhân cực nhỏ, vũ trụ quá lớn, sinh mệnh quá nhiều, trừ sinh mệnh nhân viên nghiên cứu, phổ thông sinh mệnh căn bản sẽ không quan tâm cái gì bộ tộc sự tình. biết hắn thuộc về cái gì, sinh mệnh đã ít lại càng ít. Nhận thức Kiêu Hà sao? Kiêu Lễ con ngươi lớn co. Phụ thân ta cũng gọi là Kiêu Hà. Ngươi là hỏi phụ thân ta? Phụ thân ngươi, làm cả người chấn động mạnh. Không trách chiến giáp cùng vũ khí đều quen thuộc như thế tất. Phụ thân ngươi hiện tại ở đâu? Tạ thế, 100 năm trước sự tình. Ai? Lam hít một tiếng, mang theo vô hạn thổn thức. Ta gọi Gian Ska Lam, phụ thân ngươi cố nhân. Ngươi là tóc bạc. Kiêu Lễ kinh ngạc thốt lên thất thanh. Phụ thân hắn nói cho hắn qua Hắc Phong Diệp chiến giáp đoàn cố sự. Thần bí tổng tham mưu, lấy chiến giáp đoàn thực lực, đặt cạm bẫy chôn giết đỉnh cấp văn minh Đại Hà văn minh tứ đại quân chủ lực đoàn. Thiết kế kinh thiên đại cục, nhường Đại Hà văn minh bị phân thực, bởi vì hắn một con dễ thấy tóc bạc, mang mặt nạ không biết khuôn mặt, vì lẽ đó bị ngoại giới xưng là tóc bạc. Có thể nói, đã từng Hắc Phong Diệp chiến giáp đoàn là chiến giáp đoàn giới bên trong truyền kỳ đội ngũ. Tóc bạc là truyền kỳ bên trong chói mắt nhất cái kia. Phụ thân hắn từng nhiều lần nhắc lên tóc bạc. Tên thật liền gọi Gian Ska Lam. Còn đánh sao? Lam đột nhiên hỏi. Không gian bong bóng. Lượng tử ẩn thân thích khách người máy. Lượng lớn phản vật chất cùng ám vật chất. Cường hãn trí năng máy móc. Tổng hợp tất cả đến xem. Đều là đỉnh cấp văn minh mới có thực lực cùng kỹ thuật. Cái này cằn cỗi góc tối. Không thể ở như thế trong thời gian ngắn. Sinh trưởng ở địa phương một cái đỉnh cấp văn minh đi ra. Hơn nữa tiêu chuẩn, hoàn toàn cùng vũ trụ liên minh nối đường dây. Trừ lưu vong lại đây đỉnh cấp văn minh. Xích cận không nghĩ tới trừ này ra khả năng. Hơn 100 vạn cái phản vật chất nổ tung đốm lửa ở trong vũ trụ liền thành một vùng. Kéo dài mấy chục ức cây em. So với hàng tinh bạo phát càng thêm đáng sợ vô số lần. Như nơi đây có tinh cầu. Ở này năng lượng kinh khủng phóng xạ dưới. Đem trong nháy mắt biến thành quả cầu lửa. Lượng tử radar có thể rõ ràng nhìn thấy. Bọn họ đưa lên hết thảy trí năng máy móc. Bị khủng bố chùm sáng nuốt chửng. Trong nháy mắt hóa khí. Biến mất vô ảnh vô chung. Tình cảnh này. Nhường trên sân chiến giáp sư trong lòng phát lạnh. Xích cận là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Trước đây chiến đấu, chưa từng có như thế xa hoa nổ tung tình cảnh. Đỉnh cấp văn minh, dù cho là lưu vong đỉnh cấp văn minh, cũng cao hơn bọn họ cấp văn minh mạnh quá nhiều. Gây chết lạc đà lớn hơn ngựa. Lần này công kích, đem bọn họ lòng tin tất thắng đánh nát. Không phải hắn năng lực không được, mà là đối phương thực lực tuyệt đối. Nhỏ yếu bọn họ, ở loại này võ lực dưới khó giải. Hoặc là trốn, hoặc là chết trận. Nhưng vào lúc này, xích cận trong tay máy truyền tin vang lên, mở ra tin tức một khắc đó, ngây người như phỗng, Dương Tư Thanh Nguyệt mở mắt ra, trong mắt bên trong vòng bạc càng thêm trong suốt, xuyên thẳng lòng người, rất nhanh, Dương Tư Thanh Nguyệt liền khôi phục dĩ vãng điềm tĩnh, chậm rãi từ năng lực khai phá khoang bên trong cất bước đi ra, tiếp nhận người máy truyền đạt tuệ phục, không coi ai ra gì khoác lên người. Che khuất cảnh xuân, sau khi mới nhìn về phía Trần Mặc, thành công rồi sao? Trần Mặc hỏi, thành công, Dương Tư Thanh Nguyệt mỉm cười nói, xem dáng dấp của ngươi, nên được ngưỡng mộ trong lòng năng lực, coi như thế đi, Dương Tư Thanh Nguyệt âm thanh vẫn là, đồng dạng bình thản ôn hòa, cũng không có bởi vì năng lực khai phá thành công mà tâm tình chập chờn lớn, ta cũng nên đi ra ngoài. Trần Mặc không có đi hỏi Dương Tư Thanh Nguyệt năng lực. Nàng không chủ động nói. Trần Mặc không cần thiết đi tìm hiểu. Chiến tranh đang tiến hành thời điểm. Trần Mặc làm thủ lĩnh. Tuy rằng không chỉ huy tác chiến. Nhưng hay là muốn quan tâm một hồi. Không phải vậy không còn gì để nói. Dương Tư Thanh Nguyệt yên tĩnh đi theo Trần Mặc phía sau. Lão bản, người có thể hay không giải thích tại sao sinh mệnh sẽ có siêu năng lực? Dương Tư Thanh Nguyệt đột nhiên hỏi. Đối với Dương Tư Thanh Nguyệt đột nhiên vấn đề, Trần Mặc rất kinh dị. Ở Trần Mặc trong ấn tượng, như không chủ động cùng nàng tiếp lời, nàng rất ít sẽ chủ động cùng người khác trò chuyện. Dương Tư Thanh Nguyệt tính cách điềm tĩnh, dường như đắc đạo thánh nhân, thiện nhược thủy mà không tranh, tâm như sử tử, bất cứ chuyện gì đều không từ không hoãn. phảng phất hết thảy đều không ngại, không nghĩ tới lại chủ động vấn đề. Nhưng đối với vấn đề này, Trần Mặc chỉ có thể buông tay, biểu thị không thể ra sức. Sinh mệnh là thần bí nhất đầu đề, dính đến sinh mệnh nghiên cứu. Hiện nay vũ trụ văn minh chỉ nắm giữ đến sinh mệnh vật chất cấp độ nguyên tử, không nắm giữ đến sinh mệnh không phải vật chất cấp độ. Hắn nhớ tới tiểu ngư có thể nhìn thấy ý thức thể, loại kia xen vào hư cùng thực trong lúc đó tồn tại, nhìn không thấu sờ không được, khiến người mê. Vật chất tồn tại đối diện là ý thức tồn tại. Nghĩ mở ra siêu năng lực vì sao tồn tại bí ẩn chưa có lời đáp. Có lẽ cần thâm nhập sinh mệnh ý thức mức độ nghiên cứu. Hoặc là, người có thể thử đi triết học bên trong tìm đáp án. Bỗng nhiên, Trần Mặc trong tay máy truyền tin vang lên, đánh gãy hai người đối thoại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.